Hokage Chihak, Ám Naruto. Tác giả, Trần Cơ Vân. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, chương 17, Sado chiến đấu. Hạ, hô, Naruto chứng kiến Sado xuất hiện, mới thả nới lỏng. Vừa rồi Naruto cần phải không nhịn được xuất thủ. Oa, nhẹ bị Sado một tái trọng quyền đánh đi ra ngoài. Sado cũng đồng thời cảm giác được trên tay truyền tới cảm giác. Liền nói ra, đánh chúng sao? Rukia vẻ mặt giật mình. Thầm nghĩ, hắn đánh chúng nhẹ tiểu tử này xem tới được U Linh sao? Bất quá một giây kế tiếp, Rukia chứng kiến Sado hướng về phía không khí không ngừng quơ nắm tay. Mới biết được vừa rồi cái kia một cái chỉ là vừa khớp. Nhẹ từ dưới đất bò dậy. Nhìn Sado cái dạng này, phách lối nói ra, cái gì a? Nguyên lai là trùng hợp đánh chúng a. Còn tưởng rằng ngươi có thể chứng kiến ta đây, bất quá tên xui xẻo này. Còn chưa nói hết, đã bị Sado lại một quyền nặng nề đánh vào trên mặt. Ha ha, đứng ở chỗ cao Naruto, chứng kiến tình hình như vậy không khỏi bật cười. Naruto tiếng cười tuy là rất nhẹ, thế nhưng vẫn phòng bị Rukia còn là nghe thấy. Liền quát lên, người nào ở nơi nào? Không cần khẩn trương, Uchiki đồng học, Naruto thân ảnh liền xuất hiện tại cách Rukia không xa địa phương. Rukia chứng kiến Naruto, ngược lại không phải là cực kỳ kinh ngạc. Liền nói ra, người tại sao lại ở chỗ này? Nento cùng Orihime tìm Tatsuki đi dạo phố đi. Ta chỉ có thể tự mình tìm địa phương ăn xong rồi. Bất quá các ngươi đây là hát cái nào một màn a? Naruto mỉm cười nói. Mới nói xong Naruto liền thấy con kia đại tinh tinh nhẹ từ mặt bên hướng về phía Sado vọt tới. Naruto liền hô, Sado, bên trái, ra trực quyền. Sado nghe được Naruto lời nói, không nói hai lời trực tiếp hướng về phía bên trái một cái trọng quyền. Từ trên nắm tay truyền tới cảm giác để Sado biết, tự có đánh chúng. Sado quay đầu nói ra, cảm ơn, Namikaze đồng học, không cần khách khí. Naruto nhún nhún vai, tiếp lấy nói ra, bất quá cái tên kia nhưng là nhảy đến không trung, kế tiếp cũng không quá dễ đối phó. Ha ha ha ha, bởi vậy ngươi cũng không có biện pháp à. Sẽ làm sao đâu? Đại tinh tinh nhẹ trên không trung phách lối nói. Naruto nhìn cái này dáng dấp giống như đại tinh tinh một bên nhẹ. Vẫn còn ở cánh tay hai bên đưa ra cánh. Ở trên không tầng tầng không ngớt tiếng huyên náo lấy. Để Naruto cảm thấy hết sức khó chịu. Nói ra, cái này cũng không tốt. Đây cũng quá không công bình đi. Ha ha, công bằng. Ta ăn tươi linh hồn của các ngươi liền. Cái này đại tinh tinh còn chưa nói hết, liền thấy Naruto vươn tay phải nắm vào trong hư không một cái. Trở tay vỗ, đại tinh tinh đã bị ba đến rồi trên mặt đất. Còn không có được đại tinh tinh phục hồi tinh thần lại, Naruto ngón tay gảy liên tục, lưỡng đạo cương phong trực tiếp đem đại tinh tinh nhẹ hai cánh tay ở trên những cái này màng rực cho tước mất. Đùng đùng, Naruto sau khi làm xong những việc này, vỗ vỗ tay cười nói ra, được rồi, lúc này công bằng, ngươi. Đại tinh tinh nhẹ chật vật từ dưới đất bò dậy, chịu đựng trên cánh tay đau đớn, hung tợn nhìn đứng ở nơi đó một bộ ta tới đả tương du dáng vẻ Naruto quát lên, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao ta không cảm giác linh hồn của ngươi? Rukia nghe được đối diện nhẹ nói ra lời ấy, trong lòng cả kinh, ngay lập tức sẽ điều động linh áp cảm thụ Naruto khí tức trên người. Bất quá Rukia làm sao cảm giác Naruto đều giống như là bị một đoàn vụ bao phủ một dạng khán bất. Chân thiết, lúc này Rukia trong lòng đột nhiên ý thức được, Naruto không có khả năng không có linh hồn. Vậy chỉ có một khả năng chính là Naruto linh hồn tầng thứ đã vượt qua Rukia có thể hiểu được phạm vi. Đó là ngươi đần, Naruto cười hì hì nói. Sau đó hướng về phía Sado nói ra. Ngay phía trước 7 bước toàn lực công kích. Sado nghe vậy không chậm trễ chút nào liền công tới. Đồng dạng lần này Sado vẫn là một kích bên trong, lại đem con này nhẹ đánh ra ngoài. Lần này lực đạo so với mới vừa còn muốn lớn hơn. Để loại này nhẹ nửa ngày đều không bò dậy nổi, Rukia cũng không quấn quýt Naruto sự tình. Đi liền tiến lên, nói ra, cam chịu số phận đi. Thu thập ngươi nhân mã bên trên đã tới rồi. Các ngươi không nên quá đắc ý. Bò tới trên đất đại tinh tinh nhẹ, bị liên tục đả kích làm cho thẹn quá thành giận. Dùng âm ngoan giọng, hưu, ở Rukia thế chuẩn bị thời điểm. Đại tinh tinh nhẹ một cái xoay người liền nhảy đến một bên. Ngoắc tay hai bên trong bụi cây liền nhảy ra vô số muốn tiểu cóc một dạng côn trùng. Hướng về Naruto ba người liền nhào tới. Phốc phốc phốc phốc, hai bên đường đi lục thực đột nhiên chui ra vô số tiêm thứ. Đem vẫn còn ở không trung những côn trùng kia toàn bộ đâm một cái đối xuyên. Càng sâu giả có mấy cái bị xuyên thành một chuỗi. Hắc lục ác tâm dịch thể bắn tung tóe đầy đất. Ngươi chứng kiến chính mình tiểu trùng tử toàn bộ bị giết chết. Đại tinh tinh giả trong mắt tản ra nồng nặc sát khí. Âm ngoan nói ra, lúc này các ngươi bức ta đó, lúc này Naruto, Rukia cùng Sado liền thấy giả phía sau. Địa phương xuất hiện một cái quen thuộc lồng chim. Trong lồng con kia bất ngờ chính là Sado vẫn luôn đang bảo vệ Shibata Dũng một. Trong lòng Shibata dùng một tâm tình hạ nói ra, xin lỗi, đại thúc, ta bị bắt, các ngươi không cần lo cho ta, mau nhanh trốn a, đại thúc, Dũng một, Sado nhìn trên mặt đất trong lòng Dũng một, nắm tay chặt chẽ siết, Naruto đang muốn tiến lên, đã bị Rukia gọi lại, nói ra, Namikaze đồng học, không được, Rukia đã thấy lồng sắt bên ngoài. Những cái này tiểu cóc đang nhìn chằm chằm ba người. Một ngày ba người có chút dị động, phòng trừng sẽ lập tức giết chết Shibata Dũng một. Không sao, nó không có cơ hội. Naruto thản nhiên nói. Nói xong Naruto liền đi tới Sado bên người. Ở Sado trên người nhẹ nhàng vỗ một cái. Lúc này, Sado cảm giác mình bị Naruto bộp một cái. Nhưng trong nhấp nháy liền thấy đối diện. Đứng tử A lồng sắt bên trên nhẹ, Sado lúc này nghe được Naruto nói ra, đứa bé kia ta còn cứu, cái kia chán ghét đại tinh tinh là của ngươi đối thủ. Ở trong vòng 5 phút ngươi có thể hoàn toàn chứng kiến nó. Qua đi cái này năng lực liền mất hiệu lực, chính mình nắm chặt A. Sado hướng về phía Naruto gật đầu, Naruto duỗi tay ra, quát lên, lên đi. Sado, lời còn chưa dứt, lồng sắt chung quanh tiểu cóc đã bị đột nhiên bắn tới Daijurin Nozutsu giết chết. Ồ, Sado gầm nhẹ, liền muốn đối diện đại tinh tinh nhẹ vọt tới, hướng về phía giả đầu liền đánh tới. Vô dụng, đại tinh tinh nhẹ còn tưởng rằng Sado nhìn không thấy nó. Hoàn toàn bỏ qua Sado công kích, nhưng là ở giây tiếp theo thời điểm. Tấm kia khiến người chán ghét mặt nạ khuôn mặt đã bị Sado một cái trọng quyền hoàn toàn đánh cho tới. Thình thịch, bị công kích được đại tinh tinh nhẹ. Cả kinh kêu lên, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đánh tới ta. Ngươi nên nhìn không thấy, nghe không được ta, nói đang ở không trung xoay mình một cái. Hướng về phía Sado liền từ trên người xuất hiện vô số con tiểu cóc. Phô thiên cái địa liền hướng Sado dâng lên, Sado liên tục ra quyền, đem các loại vật đáng ghét toàn bộ đánh nát, thế nhưng trên người vẫn là dính lên này chút cóc trong cơ thể xuất hiện đìa. Đại tinh tinh hư trương mở miệng hướng về phía Sado liền gầm to đứng lên. Từ si trên đầu phát ra bén nhọn thanh âm lập tức đem Sado tốt nhất đìa cho dẫn bạo liễu. Sado, chứng kiến Sado trên tay. Rukia muốn lập tức xông lên hỗ trợ, thế nhưng bị Naruto cản xuống. Naruto nói ra, không có việc gì, lấy Sado bây giờ tình trạng cơ thể, thụ thương cũng không nghiêm trọng. Lẳng lặng nhìn a, lại là một hồi cóc cùng con đĩa công kích. Bất quá lần này Sado cũng sẽ không để người này thoải mái như vậy được như ý. Một cái bắn vọt một bả liền tóm lấy nhẹ trong miệng Si Đầu. Nói ra, xem ra cái này chính là vũ khí bí mật a. Nói Sado đã đem đại tinh tinh giả Si Đầu xông trong miệng cho kéo ra ngoài. A, đại tinh tinh hư lập khắc kêu thảm lên, xoay người liền muốn chạy trốn. Bất quá đây là sau lưng đường lui đã bị người cho cắt đứt, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.